Chương 4. Nhà Lương. Từ năm 502 đến năm 557. Cuộc tranh luận giữa Thái tử Chiêu Minh và 23 đối thủ. Ý nghĩa của vị đế được ghi lại là một chủ đề nóng bỏng tại Trung Hoa, đặc biệt trong hai thế kỷ thứ 5 và 6, nhưng nhiều chứng tích văn hóa còn lại lưu truyền chi tiết về các cuộc tranh cãi này. Tiểu sử các tăng sĩ nổi tiếng được chép trong Cao Tăng Truyện sớm hơn những luận đề của môn đồ của sư Kumarathap, nhưng các tư liệu này không còn lưu truyền. Đạo Sinh nổi tiếng qua các cuộc tranh biện về bản chất trùm khắp của Phật tánh, được nói là đã soạn thảo tập Nhị Đế Luận, một bản văn với tựa đề Không Hữu Nhị Đế Luận, cho rằng của Tăng Đạo, một trong những môn đồ của sư Kumarathap, là người chuyên nghiên cứu thành thật luận. Một vị tăng khác tên là Trí Lâm cũng có thể là người đã viết Nhị Đế Luận. Một trong những tài liệu sớm nhất hiện còn lưu hành liên quan đến đề mục này tìm thấy trong quản Hoằng Minh Tập của Đạo Tuyên là một tuyển tập gồm 296 tài liệu từ thời kỳ Phật giáo mới vào đến Trung Quốc cho đến giữa thế kỷ thứ 7. Một trong những tư liệu này là tập Ý Nghĩa Nhị Đế, ghi lại cuộc tranh luận về Nhị Đế được Thái tử nhà Lương là Chiêu Minh giới thiệu và chủ tọa. Thời điểm cuộc tranh luận được Sato ghi nhận từ năm 515 đến năm 523, căn cứ vào lịch sử và thời đại của những người tham dự. Đây là một trong số rất ít tư liệu sớm nhất còn lưu truyền liên quan đến sự tranh biện về Nhị Đế trước thời Trí Khải Đại Sư. Tập Ý Nghĩa Nhị Đế gồm có hai phần: bài giới thiệu của Thái tử Chiêu Minh về Nhị Đế và phần ghi những câu hỏi của 25 người tham dự và phần Thái tử trả lời. Theo Hoa Liên Lai, Thái tử Chiêu Minh không phải là một trong những người dẫn đạo Phật học có uy thế thời bấy giờ, nhưng ông là một nhà tư tưởng nổi tiếng thuộc giai cấp quý tộc đối với giới cư sĩ Phật giáo. Lịch sử nói rằng ông rất có lòng tin vào Phật Pháp và đã dựng nên một trung tâm hoằng hóa Phật giáo ngay trong hoàng cung. Được kể lại rằng ông thường mời những tăng sĩ nổi tiếng và thường tham dự vào những thảo luận liên quan đến Phật Pháp. Có người nghi ngờ rằng ông nhận sự hướng dẫn của một số tăng sĩ và học giả Phật giáo được triều đình ưa chuộng. Một số những người này đã có mặt trong cuộc tranh cãi về Nhị Đế. 22 người tham dự, ngoài Thái tử Chiêu Minh, gồm có 14 tăng sĩ và 8 cư sĩ. 7 cư sĩ là giới thượng lưu khoảng lứa tuổi đôi mươi. Tất cả đều là quyến thuộc của Thái tử. Không có phần tiểu sử nói về 6 vị tăng sĩ kia. Ngoài 2 vị là những tăng nhân nổi tiếng đáng lưu ý là sư Pháp Vân, sinh năm 467, mất năm 529, và sư Tăng Mân, sinh năm 467, mất năm 527. Tuy nhiên, hầu hết những tăng sĩ liên hệ với triều đình và không nhất thiết là những người có trình độ học thức cao. Như một nhóm khảo cứu được tôn xưng vì sự có mặt của những học giả kỳ cựu hơn là một cuộc tranh luận công cộng hoặc một cuộc tranh tài về kiến thức chốn trường óc, đã tạo được ấn tượng tốt đẹp. Vì vậy, như được ghi nhận, cuộc tranh biện này trở nên nổi tiếng trong thời đại Trí Khải vì Đại sư đã nhắc đến trong cả hai tác phẩm Pháp Hoa Quyền Nghĩa và Maha Chỉ Quán. Luận về Ý Nghĩa Nhị Đế của Thái tử Chiêu Minh. Bài tựa của Thái tử Chiêu Minh so với phần vấn đáp theo sao tương đối chỉ trực tiếp. Mặc dù có những chỗ không được rõ ràng, Thái tử bắt đầu bằng nguyên lý nhị đế thật sâu xa và huyền diệu, và người nghe phải có một cái tâm tĩnh lặng để có thể hiểu được ý nghĩa sâu rộng và những điều nhị đế ẩn tàng. Được biết rằng nội dung thiết yếu về nhị đế không ra ngoài hai phạm vi cảnh và trí, có lúc ý nghĩa được sáng tỏ nhờ phương tiện của cảnh, có lúc hành động của con người được chiếu soi bằng phương tiện của trí. Đoạn văn mơ hồ trên được rõ ràng phần nào khi Thái tử nói: hiểu vị đế có nghĩa rằng người ấy phải hiểu rõ ràng nghĩa của cảnh giới. Nếu người ấy mê muội đối với vấn đề này, người ấy sẽ không bao giờ thoát khỏi sự có mặt trong tam giới, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu có người hội nhập được những gì chứa đựng trong nhị đế, người ấy có thể phá tan dòng trói buộc kiên cố đã giữ con người lại trong thế gian này. Đoạn văn trên gợi lại bài kệ phẩm trong Trung Luận: người không biết sự khác biệt giữa nhị đế thì không thể biết được nghĩa vi diệu của Phật Pháp. Một người không thể đạt được nghĩa đệ nhất mà không dựa vào nghĩa thế tục, và người ấy cũng không thể đắc niết bàn nếu không đắc được đệ nhất nghĩa đế. Thái tử xác định ý nghĩa nhị đế và nói về chúng từ lối phiên dịch hai từ Samvatisatiya và Paramattasatiya qua Hoa ngữ. Điều này cho thấy cách thức chú giải đặc thù của người Trung Quốc căn cứ vào nghĩa của từ ngữ như trong nguyên văn Sanskrit. Nhị đế là chân đế và tục đế. Chân đế cũng được gọi là đệ nhất nghĩa đế, và tục đế cũng được gọi là thế đế. Hai danh từ chân đế và tục đế được gọi theo ý nghĩa. Hai danh từ đệ nhất nghĩa đế và thế đế chỉ cho ý thánh tình phạm. Nói cách khác, chân và tục diễn tả cái nhị đế chứa đựng. Đệ nhất nghĩa đế và thế đế là những chữ dùng chính xác phản ảnh nghĩa tuyệt đối hoặc giá trị tối thượng của Paramattasatiya đối chiếu với nghĩa tương đối của Samvatisatiya. Thực sự, nghĩa tuyệt đối là cách phiên dịch chữ Paramattasatiya sát nghĩa và trực tiếp nhất. Lối phiên dịch chữ Lokasampati là tục và thế được chấp nhận, nhưng có cái nguy hiểm khi dùng cùng một chữ để giải thích căn cứ và bản dịch những danh từ chuyên môn. Thái tử Chiêu Minh đưa ra một bài toán lạ lùng khi nói rằng chân đế chỉ cho nhất nguyên, tức một, và tục đế chỉ cho nhị nguyên, tức hai, và một cộng với hai là ba. Những con số của văn hóa Trung Hoa thật đa dạng đến đổi cùng một chữ số có cả những ý nghĩa như số một, khái niệm nhất, nguyên và đầu tiên. Vì vậy, thật khó mà tưởng tượng được rằng ai đó đã đưa ra một lý thuyết như trên, hoặc khó mà nhận ra rằng những con số của văn hóa Trung Quốc đã thực sự hy hữu như vậy. Thái tử đã nhanh chóng gợi được rằng chân lý không vượt quá số 2. Bài tập này dường như vô nghĩa khi Thái tử nói rằng yếu tánh của vị đế là đồng nhất, và có khác nhau chăng là tri thức của kẻ ngu, người trí. Thái tử càng tỏ ra khẳng quyết khi ông tiếp tục xác định rằng cái hữu chân thật thì không có từ thế tục đế, và sự sinh khởi của thế tục đế thì không gì chân đế. Chúng không phải là hai cái hữu khác biệt, là những cái phát sinh từ hoặc cái này sinh ra cái kia, nhưng tên gọi là hai cách nhìn một chân lý. Chân chỉ cho nghĩa chân thật hoặc nội dung của chân lý là các pháp vô phân biệt. Tục chỉ cho thế gian khổ, thấy thế giới là sự tổng hợp của vô số hiện tướng phát sinh. Đây là chỗ tạo nên ảo giác. Đệ nhất nghĩa là một tên gọi tán thán khác rằng chân lý là cõi vô sinh, rằng hiện tướng không thực có mặt một chủ tể cố định. Chân lý này cũng được gọi là vô thượng, vi diệu và bất khả tư nghị. Tục chỉ cho cõi phân biệt, dòng luân hồi trong đó không có gì thường trụ. Và kinh Đại Bát Niết Bàn được dẫn chứng rằng cái được biết bởi những người đã ở ngoài thế giới này thì gọi là đệ nhất nghĩa đế, rằng cái được biết bởi những người ở trong thế giới này thì gọi là thế tục đế. Thái tử giải thích câu kinh này khi làm sáng tỏ sự chú giải của mình về những danh từ nghĩa thù thắng và nghĩa thế tục như những tên gọi chính xác đưa ra ý nghĩa cao thấp. Kế tiếp nói đến tên gọi vị đế là để đưa ra sự phân biệt giữa hai chân lý rằng chúng không giống nhau. Thực sự như đã nói, chân, tục và thế có cùng một nghĩa, nhưng đệ nhất nghĩa đế lại có một nghĩa thứ hai. Ở đây thái tử dùng thuật chơi chữ với chữ nghĩa trong đệ nhất nghĩa. Tóm lại, thái tử cho rằng vì ý nghĩa trong đệ nhất nghĩa đế là sâu rộng nhất, vì vậy chỉ có chân lý này có được chữ nghĩa. Thế đế chỉ là ảo giác nên không có chữ nghĩa. Cách lập luận này gặp sự phản kháng và đã biện hộ một cách yếu thế trong phần vấn đáp tiếp theo. Sau cùng, chữ đế được định nghĩa là thẩm thực, thẩm định sự chân thực. Chân đế là thẩm định chân lý như thực. Tục đế là thẩm định chân lý theo như cái có của thế gian. Chân đế thoát ra ngoài sự ràng buộc của hai khái niệm hữu và vô. Tục đế chỉ cho sự xác định song đôi của hữu và bất hữu. Cả hai hữu và bất hữu chỉ cho chân lý giả danh. Không ràng buộc vào hữu và bất hữu là trung đạo. Chân đế là trung đạo nên yếu tính vô sinh. Tục đế là chân lý giả danh nên hiện tượng sinh khởi là yếu tính. Phần ý nghĩa nhất trong câu văn đúc kết trên là thái tử đã dùng hai chữ hữu và vô để xác định cái nhị đế chứa đựng. Sự đồng nhất giữa chân lý thế gian với cảnh giới nhị nguyên của hữu và bất hữu, rồi thì đưa ra chân lý thù thắng và chân thật đồng nhất với trung đạo, là chân lý vượt trên lối nhìn phân hai giữa hữu và bất hữu, đặt nền móng cho học thuyết tam đế, không, giả và trung đạo của Thiên Thai Trí Khải với sự khác biệt. Trong đó, trung, đạo không vượt trên hai cái không và giả, mà xác định cả hai là một thực tại độc nhất. Luận đề của Thái tử Chiêu Minh không hoàn toàn thỏa mãn trong nhiều lối nhìn. Ông xác định sự hợp nhất của hai chân lý, nhưng không nói rõ sự tương quan của chúng. Ông không lầm khi phân định hai chân lý như hai thực thể riêng biệt, nhưng ông thuyết một cách tổng quát với cái dụng mơ hồ của hai chữ hữu và vô để cắt nghĩa nội dung của nhị đế. Ông đã đưa ra sự giới thiệu không cần thiết và thuyết sai lệch những điều như bài toán lạ lùng rằng con số 3 là kết quả khi cộng 1 với 2. Cô lập chữ nghĩa trong nhóm chữ đệ nhất nghĩa đế. Những sự mơ hồ này trở thành tiêu điểm cho những vấn nạn tiếp theo, và phần trả lời thì không luôn luôn thỏa đáng. Tuy vậy, luận đề của Thái tử Chiêu Minh được chấp nhận vì ông nhận thấy rõ cái một của hai chân lý là hai lối nhìn của một chân lý, như được thuyết trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Thái tử đã đưa ra một định nghĩa đúng về chữ Paramattha Satya là chân đế và đệ nhất nghĩa đế, là cái vô phân biệt, bất khả tư nghị và là cái nhìn đúng đối với chân lý, trong khi Samati Satya là tri kiến của hiện tướng phân biệt và cũng là ảo giác. Một vài chỗ mơ hồ được ông làm sáng tỏ trong phần vấn đáp sau bài giảng mà chúng ta sẽ khảo cứu tiếp theo sau đây. Vấn và đáp về nhị đế. Người đặt câu hỏi thứ nhất là Huệ Siêu, là một cao tăng truyền giới hạnh Bồ Tát cho vua Vũ, liền đưa ra câu hỏi rằng thế tục đế được xem là ảo giác, có phải chăng là thể tánh hoặc luôn khác biệt với chân đế, là cái được nhìn đã vượt qua cặp hữu và vô? Câu trả lời của Thái tử Chư Minh dựa vào kinh Đại Bát Niết Bàn rằng theo cái thấy hoặc tri thức của người thế gian, thể tánh của thế giới hiện tướng được nhìn là sinh, nhưng đối với bậc trí là người đã vượt trên lối nhìn của thế tục, thể tánh của thế giới này là vô sinh, tức không có chủ tể. Thái tử nói rằng những vị trí này đi theo những lối nhìn khác nhau và nên được giải thích như đã nói. Tóm lại, với cái nhìn chân thật, hữu là không, và từ cái nhìn thế tục, cái không này hiện hữu, Thái tử kết luận, với nghĩa trên, thể tánh của vị đế không khác nhau. Huệ Siêu đưa ra vấn đề về sự chuyển động là một đề tài trong triết học Trung Hoa cũng đã được Tăng Triệu nói đến. Vẫn, Thái tử cho rằng chân và tục đồng thể tánh, điều này vẫn chưa được khẳng định rằng chân đế có chuyển động hoặc không chuyển động. Nếu nói rằng chân đế có chuyển động, tức là nó tự chuyển động. Đáp: chân đế tịch tỉnh và không sinh ra sự chuyển động. Tri kiến độc đoán của thế gian thấy lầm là có sự chuyển động. Vẫn, điều này vẫn chưa quyết định chân đế có chuyển động, và là cái bị người thế gian nhìn sai lạc, hoặc chân đế không có chuyển động, và là cái bị người thế gian nhìn sai lạc. Đáp: nếu có chuyển động thì chúng ta đã không nói rằng cái người thế gian nhìn là sai lạc. Thấy sự chuyển động ở chỗ không có chuyển động thì gọi là sai lạc. Vấn: nếu hiện tượng không chuyển động thì nên nói rằng chỉ có một chân lý. Đáp: chân lý tịch tỉnh và chính đó là một chân lý. Tri kiến sai lệch về chuyển động của người thế gian cũng là một chân lý, thế tục đế. Hai chân lý này, với nghĩa như trên, chúng ta không thể nói chúng là một. Vẫn, tri kiến điên đảo này hiện hữu hoặc không hiện hữu? Đáp: đây là những ngôn từ tùy thuận của con người, với nghĩa này chúng có thể được cho là có hiện hữu. Vẫn, nếu chúng được cho là có hiện hữu vì ngôn từ tùy thuận của con người, thì từ cái nhìn về thế giới hiện tượng không nên nói là có bất cứ sự chuyển động nào. Đáp: mặc dù không có cái thực sự chuyển động trong thế giới hiện tượng, với những người có cái thấy điên đảo, ảo giác của sự chuyển động chưa thể bị tiêu diệt. Ở đây, chuyển động bị phủ nhận với nghĩa vì không có chủ thể, tất cả là không, không có thực thể chuyển động. Đối với chúng ta là những người phàm thì hiện tượng dường như có sinh và diệt, đến và đi. Nhưng đây chỉ là lối nhìn độc đoán của chúng ta, thực sự tất cả các pháp đều tịch lặng. Cuộc tranh luận tiếp tục với người đưa ra vấn nạn thứ hai và Thái tử tóm lược chỗ đứng của mình. Ảo giác thành hình trong trí người ngu là người gọi đó là hữu. Tuy nhiên, chân lý muôn đời thể tánh là không và quyền diệu. Thể tánh của nhị đế luôn luôn hợp nhất, không hề có sự phân biệt trong cội nguồn chân lý. Chỉ vì cái thấy của người thế gian có ảo tưởng và cái thấy của người trí có tánh tịch tỉnh. Hai chân lý được chúng ta gọi tên tùy thuận theo cái thấy của bậc thánh, kẻ phàm. Nói cách khác, chỉ có một chân lý nhưng được hiểu khác nhau, và vì người mê nhìn ảo giác là chủ tể và bậc giác ngộ thấy được chân lý là không tịch. Câu hỏi của người thứ hai là sư Huệ Nghiêm. Hai chân lý được nói là đồng nhất, nay hỏi về sự khác biệt của chúng. Ở đây, thật dựng tóc gái khi nhận diện sai lầm chân đế với vô và tục đế với hữu, thay vì làm sáng tỏ nghĩa chân thật của hữu như giả hữu là cái không có chủ tể. Vấn: phàm phu thấy thế gian và hiểu thể tánh của nó như hiện tượng có sinh. Thánh nhân nhìn chân lý như thị và hiểu thể tánh là vô sinh. Chỗ này vẫn chưa quyết định rằng sinh hoặc vô sinh chỉ khác nhau trong lối nhìn và trong một nghĩa khác. Chúng có thể được xem là một. Đáp: người phàm gọi cái không hiện hữu là hữu, nhưng bậc thánh giải thích bất hữu thì đồng như hữu. Hữu và bất hữu đồng nhất, vì vậy chúng là một thể tánh. Vấn: nếu bất hữu không khác với hữu và hữu không khác với bất hữu, người ấy chỉ thấy chúng là một, tại sao lại gọi là hai đế? Đáp: kẻ vô minh nhận hữu, bậc thánh nhận bất hữu. Hai lối nhìn có khác, vì thế chúng ta có hai. Vấn: nếu bậc thánh nhận bất hữu thì nên gọi bất hữu là chân lý, nhưng người phàm nhận hữu vậy sao cũng gọi là chân lý? Đáp: với bậc thánh nhận bất hữu có nghĩa rằng bất hữu là chân lý của vị ấy. Người phàm quyết định nhận hữu thì hữu đối với người ấy là chân lý. Nếu thái tử gắn liền với điều ông đưa ra trước đó về một chân lý được hiểu qua mọi cách thì ông vẫn vững vàng. Thay vào đó, khi giới thiệu hữu và vô, ông ngầm chấp nhận hai chân lý khác nhau của hữu và bất hữu, nói rằng phàm phu nhận hữu, vì thế đối với người ấy đó là chân lý, ám chỉ cái hữu tách biệt của thế gian là hữu mà không làm sáng tỏ nội dung và ý nghĩa của hữu. Thế Tục Đế trở nên vấn đề và Đàm Tông là người kế tiếp đặt câu hỏi. Vấn: bậc thánh nhận Thế Tục Đế hoặc không nhận Thế Tục Đế? Đáp: bậc thánh biết rằng phàm phu nhận hữu của Thế Tục Đế, nhưng bậc thánh không nhận Thế Tục Đế. Vấn: như vậy tức bậc thánh không nhận Thế Tục Đế, làm thế nào bậc thánh dạy chúng sinh với phương tiện của Thế Tục Đế? Đáp: bậc thánh không khởi vọng nên không nhận Thế Tục Đế, nhưng bậc thánh vô ngại, biết cái phàm phu nhận. Thái tử gặp rắc rối ở đây khi nói rằng bậc thánh không nhận Thế Tục Đế. Điều ông nên nói là bậc thánh biết Thế Tục Đế nhưng không nhận chân lý từ tri kiến như trên, hoặc nói rõ rằng cái thấy chân lý như trên là sai lầm. Bậc giác ngộ biết rõ Samvati Satya là tri kiến nhận lầm chân lý và ngăn chặn con đường chánh kiến. Nó không có nghĩa rằng Thế Tục Đế là một cái gì ở nơi đó, một chân lý thuộc bản thể được kẻ phàm phu kia tiếp nhận. Người thứ sáu là Tăng Thiên đưa ra nghi vấn về sự lợi ích có từ lối giải thích của Thái tử đối với đệ nhất nghĩa đế, như ám chỉ một sự thẩm định liên quan đến sự siêu việt của chân lý này sánh với Thế Tục Đế. Vấn: nếu đệ nhất có nghĩa là siêu việt, và nếu đây là lời tán thán, thì chân đế độc lập với tục đế cũng là lời tán thán. Đáp: chân chỉ cho thể tánh, nó không có nghĩa như một lời ca tụng. Chân lý đệ nhất nghĩa là tên gọi cao tột hơn về chân đế, vì thế nó là lời tán thán. Đề tài ở đây không có quan trọng để đưa ra nhận định. Những câu hỏi kế tiếp từ người em họ của Thái tử Chiêu Minh trở lại nội dung của tục đế. Những câu hỏi sắc bén này đã dồn Thái tử vào chân tường, và những câu trả lời của Thái tử không được thỏa đáng. Vẫn chưa quyết định rằng Thế Tục Đế chỉ cho hiện tượng, cái hiện tượng đó sinh. Đáp: thể tánh của Thế Tục Đế là hiện tượng, cái hiện tượng đó sinh. Vẫn: nhưng Thế Tục Đế là một loại tri kiến sai lạc, làm thế nào hiện tượng sinh được? Đáp: người nhìn hữu qua một tri kiến sai lạc vì thế nhận hữu là sinh. Vấn: vì đó là hữu chỉ qua cái thấy sai lạc, thì không phải là tướng chân thật. Nếu không phải là tướng chân thật, tại sao lại bảo chúng là sinh? Đáp: tướng sinh chính nó được gọi là cái thấy sai lạc. Cũng vậy, người nhận lầm hiện tượng không thực sinh này, gọi nó là sự sinh của hiện tượng. Vấn: nếu chỉ là cái thấy sai lạc, thì đó không phải là thực sinh. Nếu thực có sinh, tại sao lại gọi là thấy sai lạc? Đáp: phàm phu nhận lầm, vì không thực có cái sinh, họ chỉ nhận hữu một cách sai lạc, nên thấy sai lạc là có sinh. Phần nhận định ở đây cũng như đã nói ở phần trên, Thái tử pha trộn cái thấy sai lạc về hiện tượng như chủ tể với hiện hữu có thực của những hiện tượng này. Người em họ của Thái tử đúng khi nói rằng cái thấy sai lạc về một điều gì đó không có nghĩa rằng điều đó thực sự có mặt như nó được nhận thấy. Thấy rằng phần vấn đáp có nhiều chỗ lặp lại, nên tôi chỉ chọn những câu hỏi và trả lời nổi bật trong số còn lại. Một vị tăng tên Huệ Linh tiếp tục hỏi về sự đồng và vị của nhị đế. Vấn: thể tánh của chân đế là vô sinh, thế tục đế có những hiện tượng sinh là thể tánh. Tuy nhiên Thái tử nói rằng sinh và vô sinh là một, sự đồng nhất này ở trong thể tánh hoặc ở trong nghĩa. Đáp: đây là sự đồng nhất của thể tánh, không phải của nghĩa. Vấn: nếu nghĩa không đồng thì làm thế nào thể tánh lại đồng? Đáp: phàm phu nhận lấy hữu, bậc trí có được trí tuệ bất hữu, sự khác biệt đến từ cách nhìn, thể tánh thì bất biến. Vấn: nếu thể tánh đã là nhất nguyên, vì sao lại còn phải mô tả nó là đồng nhất? Đáp: mặc dù thể tánh là không hai và không phân biệt, nhưng nếu có người nhận lấy hai vì thường thấy điên đảo nên nhận lấy sự khác biệt, thì cần phải làm sáng tỏ sự đồng nhất của thể tánh. Vấn: nếu tông chỉ được hiểu theo đường lối này, thì sự đồng nhất của thể tánh nhị đế nên vì chúng sinh mê muội mà làm cho sáng tỏ. Đáp: tên gọi nhị đế khi phải chia làm hai cũng vì sự khác nhau của tri kiến, thánh, phàm. Đâu có gì ngăn cản chúng ta vì chúng sinh mà làm sáng tỏ thể tánh đồng nhất của nhị đế. Thái tử đã chứng ngộ tánh rốt ráo, tánh đồng nhất của nhị đế, và chỉ vì các lối nhìn mà có sự khác biệt. Sự có mặt của tăng sĩ Pháp Vân và tăng Mân rất hy hữu, vì đây là hai trong số các học giả nổi tiếng nhất vào đời nhà Lương. Điều đáng tiếc là nhận định của họ rất mơ hồ, và người đọc không thể dựa vào những tư liệu này mà có thể biết được nội dung của từng cách giải thích về nhị đế. Tuy nhiên, cuộc đối thoại giữa Thái tử Chiêu Minh và nhà sư Pháp Vân thì rất ý nghĩa với sự phân biệt giữa trí và cảnh. Vấn: cảnh được biết bởi bậc thánh thì gọi là chân đế. Trí tuệ của người biết được gọi là chân đế, hay đây là tục đế? Đáp: năng tri gọi là trí, sở tri gọi là cảnh. Khi trí minh bạch thì cảnh chìm lắng, và như vậy có thể được gọi là chân. Vấn: người có trí tuệ là chân đế hay tục đế? Đáp: bao lâu mà còn nói về một người, người đó có trí tuệ thì đây là tục đế. Nói cách khác, như Wallenlai đưa ra, trí tuệ không phải là cái gì đó đi theo một đối tượng trong một bối cảnh, nhưng trí tuệ vào được chánh đạo của chân lý. Trí tuệ là Paramatthasatya, là chân đế, với nghĩa đó là chánh trí về một thực tại bất khả tư nghị. Người với chánh trí này, trong họ không có chân đế hoặc tục đế. Nhưng bao lâu người ta còn nói về người có trí tuệ thì chỗ này vẫn còn nằm trong tục đế, vì là trong cõi của khái niệm và văn tự. cuộc tranh biện của sư Tăng Mân cũng rất ý nghĩa. Trong đó sư đề cập đến khái niệm về Tam Đế, dù rằng khác với tư tưởng của Thiên Thai Trí Khải. Sư nhìn vào trạng thái của một người đã chứng đạt đến một thứ bậc trí tuệ nào đó, vượt trên những người vô minh khác, vẫn còn là người chưa chứng đắc được trí tuệ viên mãn. Vấn: cái hiểu về không trong các loại trí của thế gian và người phàm là cái hiểu chân thật hay chỉ là cái hiểu của thế gian? Đáp: nó nên được gọi là cái tương tự như cái hiểu. Vấn: cái tương tự này thuộc về chân hay thuộc về tục? Đáp: nếu có người đắc được trí vô sinh, chỗ này không thể được gọi là một cái hiểu thuộc thế tục. Nếu có người chưa nhận được vô sinh, chỗ này không thể được gọi là cái hiểu chân thực. Vấn: nếu trí tuệ của người giác ngộ chẳng là chân, chẳng là tục, thì các cảnh chiếu soi cũng không nên nói là chân hoặc là tục. Nếu trí tuệ này chẳng chân, chẳng tục, thì có ba chân lý. Đáp: các cảnh chiếu soi đồng với vô sinh, vô sinh là chân, làm thế nào lại có ba chân lý? Vấn: nếu cảnh đồng với chân, thì tại sao trí này không đồng với chân trí? Đáp: vì không nhận vô sinh nên không phải là chân trí. Tăng Mân đưa ra chân lý thứ ba để chỉ cho cái hiểu của những người dù đã vượt trên cái hiểu thông thường của thế gian nhưng vẫn chưa đạt đến chân tuệ. Nhắc lại Tam Pháp Đồ Luận, Thái tử Chiêu Minh tuy nhiên không đi vào chỗ này và giới hạn nhị đế vào tục, nơi thấy hiện tượng là sinh và chân, nơi thấy hiện tượng là vô sinh. Kết luận: luận đề của Thái tử Chiêu Minh và phần vấn đáp theo sau cho chúng ta một cái nhìn vào những đường lối khả dĩ giải thích về nhị đế bởi các học giả và cư sĩ đời nhà Lương. Những người tham dự hoặc trong dòng hoàng tộc hoặc tăng sĩ liên hệ với triều đình, ngoài những tăng sĩ học giả nổi tiếng như sư Pháp Vân và sư Tăng Mân. Vì vậy, cuộc tranh luận không đưa ra nhiều ý kiến bác học, nhưng đưa ra hình ảnh của một nhóm nghiên cứu, không nhất thiết phải là những nhà khoa bản. Tuy vậy, đây là một trong số rất ít tài liệu còn lưu lại thuộc giai đoạn này. Mặc dù cuộc tranh luận rất nổi tiếng, Trí Khải đã nhắc đến trong hai tác phẩm của đại sư là Pháp Hoa Quyền Nghĩa và Ma Ha Chỉ Quán. Tư tưởng được trình bày trong cuộc tranh biện thì không gây ảnh hưởng gì nhiều. Nội dung mơ hồ và thường đi ra ngoài chủ đề, tư tưởng bị ngăn ngại vì nương vào hai danh từ hữu và vô khi luận về nhị đế, và đôi khi gần như thừa nhận ý tưởng rằng nhị đế là hai thực thể riêng biệt. Tuy nhiên, Thái tử đã thường nhắc lại rõ ràng tánh đồng nhất tối hậu của nhị đế như hai cách nhìn một chân lý. Ông tỏ ra rất thông đạt triết học Trung Quán. Những người tham dự cũng đến với nhiều câu hỏi ý nghĩa và ý tưởng của sư Tăng Mân khi đề cập đến chân lý thứ ba, cho chúng ta thấy rằng đây là phương pháp phổ thông để giải quyết mối căng thẳng giữa nhị đế. Tóm lại, đây là một biểu tượng ý nghĩa từ nhiều khuynh hướng tư tưởng và giải thích khác nhau liên quan đến nhị đế trong giới tăng sĩ và giai cấp quý tộc đời Lương, và góp phần vào sự phát triển giáo thuyết hoặc ảnh hưởng đến người có khả năng trong đời sau đối với những chú giải về nhị đế.